Lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và sẽ được mình re-up lại trên kênh YouTube cùng tên vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Trước đây thì nếu mà các bạn theo dõi kênh của mình thì thấy mình từng kể rất là nhiều những câu chuyện về đất nặng âm và những cái người sống trên những cái mảnh đất độc địa và gặp những chuyện không may rồi đúng không? Cái nguyên nhân do đất nặng âm ấy thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà những người sống trên những cái mảnh đất ấy thì chắc chắn là không ai được yên bình đâu. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì cũng là một cái câu chuyện kiểu dạng nó như vậy. Và để cho mọi người tiện theo dõi thì mình cũng xin phép đặt cho nó một cái tên là đất độc nặng âm nha. Các bạn có ghé qua thì đừng quên cho mình xin một nút like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ kênh càng ngày phát triển nha. Câu chuyện này thì mình nhớ là mình thấy nó ở trên nhóm kể chuyện của bé Hà Nội ấy. Thì bạn này bạn ấy có để nick ẩn danh cho nên là mình cũng không biết tên bạn là gì. Thôi cứ gọi bạn là Phương đi. Mình đọc đâu đấy cũng cách đây khoảng hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà bởi vì là mình rất là ấn tượng với câu chuyện này cho nên là mình sẽ kể luôn cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay nha. Bởi vì là mình sợ kiểu mấy hôm nữa cái đầu óc này nó quên mất đi mọi người. Tại cái hôm vừa rồi gần đây nhất mình vào group thì mình lại không thấy cái bài đâu nữa ấy. Không biết bạn nào đã đọc được câu chuyện này giống như mình chưa. Và thôi thì mình cứ kể nha. Thì bạn Phương này bạn kể là làng của bạn ấy ở ngay ven sông Cầu thôi. Và bạn ấy cũng không có dám nói rõ tên làng là gì. Bạn ấy nói rằng là vì người làng nghe chuyện người ta biết rồi. Các cụ ngày xưa có kể lại là từ cái thời vua Lý đánh giặc Tống, quan quân giao chiến ác liệt lắm. Cho nên là ý rằng là các cụ ngã xuống ở đất làng này nhiều vô kể. Và chắc cũng chính vì thế mà đất đai ở đây mang nó nặng âm khí. Và vào những cái năm kinh tế mở cửa sau cái thời bao cấp ấy, thì làng bạn ấy có một cái phong trào là phá nhà ngói cũ để xây nhà trần. Lúc đào móng thì có nhà người ta đào trúng được cả hài cốt người để mang lên. Thì ngày xưa là do làng của bà ấy lại nằm sát sông nên là đê vỡ, lũ lụt xảy ra triền miên. Bởi thế mà mồ mả của những cái người đã khuất ấy sẽ đều phải quy tập chôn cất trên một cái gò đất rất là cao nằm ở giữa cái xóm đấy nha. Và bạn bảo là cái gò đất này thì lắm chuyện nó kỳ dị lắm. Nhưng mà để từ từ thì bạn ấy sẽ dần dần viết bài và kể cho mọi người nghe sau. Chỉ biết là vì đất nặng âm khí quá cho nên từ đầu làng đến cuối làng, dọc cái sườn sông khu bạn ấy ở ấy, thì đều mọc lên rất rất là nhiều miếu thờ. Thờ ai thì Phương không có rõ, chỉ biết là có nhiều miếu thờ vô kể thôi. Thì mình nhớ cái câu chuyện đầu tiên bạn này kể là xảy ra vào đầu năm 2001 thì phải. Bạn nói là sát vách nhà bạn ấy có một gia đình, một bác này tên là Trà. Bác này vào Đắk Lắk trồng trọt từ những năm 90 nha. Và phải mãi đến đầu những năm 2000 thì gia đình gọi là mới dắt díu vợ con từ trong đó về quê xây nhà định cư. Bác Trà cái năm mà về lại quê ấy là khoảng 40 tuổi hơn rồi. Và nhà bác là có hai người con đều lớn hơn bạn Phương. Một chị là 12 tuổi và là một anh 10 tuổi. Thì đất nhà bác là do ngày xưa nhà đông anh em, thì khi mà bác đi xa, bố mẹ bác hình như là có để lại cho một cái khoảnh đất. Đất này thì kiểu không được đẹp lắm đâu mọi người. Mặt tiền thì rộng thênh thang mà phía sau nó lại kiểu bị tóp teo. Bình thường các cụ nói ấy, đất nở hậu thì mới là đất đẹp giữ được của. Tức là cái mặt của nó hẹp mà đằng sau nó nở ấy, thì tiền tài đi vào được nhưng không đi ra được. Còn như cái đất nhà bác Trài thì khác. Tức là ở mặt trước thì nó rất là to, đằng sau nó thót hậu ấy, thì ý là tiền tài nó sẽ chui ra hết. Phương thì không biết thế nào, chỉ biết là bác Trà mang vợ con về quê. Thì tính bác này bác rất là cẩn thận. Bác làm mấy mâm cỗ vô cùng tươm tất để mời anh em xóm giềng sang ăn. Coi như là bác ấy có lời chào hỏi để được nhập lại khẩu. Từ xa về đến đây thì được chơi chung với bà con trong xóm lại. Thì bố Phương với bác Trà cũng khá là thân nhau ấy, bởi vì là biết nhau từ trước cho nên là gặp nhau lại sau nhiều năm thì tay bắt mặt mừng, chén chú chén anh rất vui vẻ. Năm đó thì Phương mới lên 9 tuổi và đang học lớp 4 nha. Thấy nhà hàng xóm có cỗ thì bạn này bà ấy bảo là cũng lăng xăng chạy sang chơi xong rồi ăn cỗ. Và trong lúc ăn cỗ thì bác Trà có tâm sự với bố là tôi sẽ phá cái nhà này đi để cất một cái nhà gạch. Và thời đấy ở làng chỉ có mấy ông chủ lò là người ta xây được nhà gạch thôi. Còn đa phần mọi người vẫn sẽ ở nhà ngói ba gian từ ngày xưa, chứ chưa có mấy ai đổ được nhà trần đâu. Thế mà bây giờ bác Trà làm ăn trong Nam thế nào mà nghe vẻ cũng khấm khá đấy. Có lưng vốn để mà cất cái nhà chăn nuôi trồng trọt, xong rồi về quê an cư lạc nghiệp là cũng thuộc dạng kinh nha. Bác mới nhờ bố là sang đào móng hộ, bởi vì là bố của Phương vốn là thợ xây, cũng hay đi theo đội trong làng, đi thầu nhiều chỗ lắm. Thì bố nghe nói thế thì đồng ý ngay, tại vì là thấy cái nhà cũ của bác Trà để lâu bây giờ, bao nhiêu năm mới về thì nó cũng mục nát rồi ấy, nó rất là xuống cấp. đập đi xây lại là quá hợp lý rồi. Và vài hôm sau thì bác cũng gọi thợ với cả anh em đến để dỡ ngói, xô đổ tường, dọn dẹp sạch sẽ để lấy mặt bằng còn đào móng. Bố cũng cùng mấy ông nữa hì hục đào tận mấy hôm thì cũng đào xong được cái móng nhà. Thế khi này thì trong cái đội đào móng có một ông này, ông tên là ông Đường. Chính ông Đường là người đầu tiên phát hiện ra ở dưới lòng đất khu đất nhà bác Trà có một cái hòm bằng gỗ nha mọi người. Tức là cái hòm cơ bản nó đã mục nát rất là nhiều rồi. Thì khi mà phát hiện ra cái hòm đấy thì ông này ông mới hô hoán lên, gọi mọi người chạy xuống xem tình hình nó như thế nào. Ban đầu chẳng ai dám đụng vào đâu, bởi vì người ta rất là sợ nhỡ cái hòm gỗ đấy nó lại là cái áo quan của người chết. Chỉ có mỗi ông Đường là kiểu ông ấy rất là gan và ông liều ấy. Không ai nói gì, ông một phong cậy cái hòm xong rồi ông đem lên. Thế khi mà ông ấy kéo lên thì mọi người tò mò mở ra, ở bên trong không phải áo quan mà toàn là gươm kiếm với cả binh khí thời xưa cả nhà. Lại còn có cả đống tiền đồng nữa. Nghe nói là đổ ra phải được một xô toàn tiền đồng và các thứ linh tinh ấy. Thì mọi người có bàn tán bảo là đồ cổ, khéo là mình xếp gọn một góc. Xếp gọn xong lại quay ra đào móng nhà tiếp. Thì đến lúc tối, ông Đường ăn cơm uống rượu ở nhà bác Trà xong thì ông đi về thôi. Thế đang đi thì ông này ông lại gặp một cái đoàn người đông lắm, người ta cứ đi ở đằng trước ấy. Thế lúc đầu ông cũng tưởng là người trong làng, ông ấy tính là đi gần tới thêm một đoạn nữa thì sẽ chạy ra chào hỏi mọi người ấy. Nhưng mọi người biết sao không? Đáng sợ là khi cái đoàn người đấy nó đi đến khu vực bụi tre đổ xóm thì tự nhiên đoàn người biến mất, mà biến mất ngay trước mặt ông Đường nha. Thế khi này ông Đường rất là hãi, ông ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Về nơi ông đóng cửa lại, ông ấy kể với vợ là tôi vừa gặp ma đấy bà. Thì bà vợ không tin, chỉ bảo là khiếp, người ông nồng nặc mùi rượu, ông rượu chè say xỉn vào xong quán gà chứ làm gì có chuyện ma cỏ như thế. Giờ người ở đây ra đấy thì lấy đâu ra mà ma quỷ nó lên nó trêu. Thế ông Đường ra sức giải thích cho vợ mà bà vợ này không tin ấy, cho nên ông này ông tức lắm. Thế sáng hôm sau khi sang nhà bác Trà để đào móng tiếp thì ông Đường ông mới đem cái câu chuyện này ông kể cho mọi người nghe. Cái ngày hôm đấy thì bố Phương cũng có mặt ở đó. Bố thì kiểu chẳng sợ gì đâu, nhưng mà có về kể lại cho vợ con ấy thì Phương nghe xong Phương hãi lắm. Trẻ con mà nghe chuyện ma xong là tối đến không dám đi vệ sinh nữa. Phương kể là lúc mà nghe chuyện xong ấy thì bà ấy sợ quá, bà ấy mới chạy một mạch về nhà để hớt lẻo ông nội nhà bạn ấy. Ông nội Phương thì bà ấy cũng có nói là ông bạn ấy không phải là thầy pháp hay thầy bói gì đâu, nhưng mà ông lại xem được chân gà với cả ngày giờ các thứ. Bảo là thầy bói thì chưa đủ trình, nhưng mà ý là ông cũng biết xem một tí qua sách cổ của các cụ để lại. Thế nghe câu chuyện bạn Phương bạn hớt lẻo xong ấy thì ông mới bảo là ở cái xóm này ấy, ngày xưa là nhiều nhà đào móng cũng đào được những cái thứ tương tự như vậy rồi. Và ông nội còn nhớ cái năm 1983 thì chính ở nhà Phương nha, ngay dưới nền nhà bây giờ ấy, gia đình đào được cả một bộ áo giáp với cả một cái cốt ngựa. Và chính từ khi đào được cái bộ áo giáp với cốt ngựa đấy thì ông nội bạn ấy lại tự nhiên có khả năng xem chân gà, xong rồi biết xem ngày giờ. Và ông cũng rất là sáng dạ, học các thứ qua sách rất là nhanh và giỏi luôn ấy. Ông bảo là cái bộ áo giáp với cốt ngựa này thì gia đình bà ấy vẫn đang thờ, nhưng mà đặt thờ ở trong nhà trưởng họ. Bởi vì ngày trước gia đình có mời đồng đến ốp thì ngài về báo ngài là tướng ngày xưa tử trận ở đây, mà đã đào được lên là phải thờ chứ không được chôn lại nữa. Thế ông nội bảo đã thờ là phải thờ cả con ngựa, chứ không thể nào mà thờ mỗi ông tướng được. Thế là họ hàng mới lấy cái cốt ngựa đắp đất sét nung thành một cái tượng. Bên trong bức tượng là có cốt ngựa ả noi, rồi là đặt bộ áo giáp lên lưng ngựa và rước vào nhà thờ họ để thờ nha. Từ cái ngày mà gia đình nhang khói thờ cũng cẩn thận thì trộm vía gia đình họ hàng bình an vô sự và cũng không có biến cố gì xảy ra. Nhưng nay nghe được tin nhà bác Trà lại đào được một cái hòm binh khí, ông nội trông có vẻ rất lo lắng. Ông mới chép miệng ông bảo là đào được tướng thì còn có phúc, chứ nhà nó đào phải quân thì khéo mang họa vào thân. Bởi vì là quân lính tử trận toàn là ma quỷ vất vưởng thôi, bây giờ vô tình đào chúng, chúng nó kéo lên, chúng nó quậy phá gia đình thì chỉ có đường chết. Thế hồi đấy thì Phương còn bé quá, nghe ông nội nói thế thì cũng chỉ biết sợ thôi, chứ cũng chẳng hiểu sâu xa ý nghĩa đâu. Nhưng mà bà ấy bảo linh ứng cực. Cái ông tên là Đường thợ xây ấy, ông là người kiểu to gan, cậy hòm binh khí đúng không? Thì vài hôm sau, thực sự là nhà ông này bắt đầu xảy ra chuyện lạ nhá. Thế cái đêm hôm đấy, cả nhà ông Đường đang ngủ thì mới giật mình tỉnh giấc, bởi vì là cứ nghe thấy cái tiếng bước chân, mà cái tiếng này nó chạy sầm sập, Nó chạy từ ngoài đường chạy thẳng vào trong sân. Tiếng chân nó đều răm rắp và dầm dập như kiểu là có một đoàn người rất là đông, người ta đang rảo bước ấy. Thế nhưng nhìn ra ngoài ấy, thì lại không thấy có một bóng người nào cả. Mà đâu chỉ có thế, ngoài đường còn văng vẳng cả tiếng bánh xe lộc cộc cuộn trên mặt đất, cộng với tiếng như kiểu tiếng ngựa nó hí ấy, nghe nó rợn cả người. Ông Đường nghe rõ ràng mà, ông sợ xanh mặt, ông đố dám bước ra ngoài cửa nửa bước. Cho đến lúc mà cái con chó giữ nhà bình thường ấy, nó rất là dữ nha. Thế mà lúc đấy con này nó cũng cụp đuôi, nó chui tót vào gầm giường. Mà con chó nhà ông ấy nó run như cầy sấy, nó còn không dám thò đầu ra sủa bất kỳ một tiếng nào. Thế lắng tai nghe kỹ, ông Đường còn thấy tiếng xì xào bàn tán. Nhưng mà kỳ lạ là người ta nói cái gì thì thực sự là ông không hiểu nổi. Cái tiếng gì nghe nó cứ ù ù, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Thế hại quá, sáng hôm sau ông Đường phải chạy đi mời thầy về xem đất cát nhà ông thế nào đấy. Thì cái ông thầy này là một ông thầy cao tay, nghe bảo là được mời từ làng khác sang. Thế lúc đi ngang qua nhà bác Trà, cái ông thầy bói đấy, tự nhiên ông đứng khựng lại. Ông ngó nghiêng vào trong mảnh đất mà đang đào móng dở. Xong ông cau mày ông bảo: "Khiếp, đất nhà này nặng âm thế nhờ. Mà từ cái lúc bước chân vào cái làng này thì ta đã thấy cái đất đai của làng này là nó không lành rồi." Nghe ông thầy nói thế thì ông Đường đang đi cạnh lại càng thấy hoang mang. Ông này cẩn thận lắm, ông cũng chẳng nói cho ai nhá. Ông dẫn thầy về đến tận nhà xem xét một hồi, thầy mới thở dài, thầy bảo là chính vì cái hôm trước ấy, cái ông Đường này ông đụng phải vận dụng của quan quân thời xưa, thành ra bây giờ âm binh chúng nó mới bám gót theo về tận nhà. Thầy bảo là chưa giải triệt để được ngay đâu, vì cái đất làng này vốn dĩ đã nặng, khí lại còn độc, thêm cái đám âm binh này toàn là lính chết trận, oán khí ngút trời luôn. Bây giờ động vào, chúng nó không khéo là chúng nó quật lại thì đến thầy cũng toi mạng. Thế cuối cùng ông thầy chỉ cho ông Đường một cái lá bùa, dặn là đặt lên ban thờ gia tiên thôi. Xong rồi thầy tự tay đào một cái hố bé bé ngay giữa cửa nhà, ông để ông chôn xuống cái cửa nhà một cái chuông đồng. Thầy cũng nói là chôn chuông ở đây là để chấn yểm ngay cửa, phòng trường hợp âm binh nó tràn vào, nó quấy phá bàn thờ tiền tổ nhà cái ông Đường này. Thì sáng ngày hôm sau, ông Đường vẫn đi làm thợ xây bình thường nha. Và vì làm cùng đội đào móng với bố Phương, hai anh em lại chơi khá thân, cho nên ông Đường này ông mới kể hết cái câu chuyện rước thầy với những cái gì mà thầy nói kể lại cho bố Phương nghe đấy chứ. Thế tối về bố lại kể lại cho cả nhà nghe, thì bạn Phương này bạn mới biết. Ông nội nghe xong thì cũng bảo là thế thì khả năng là ông thầy nói đúng đấy. Bởi vì đêm hôm trước nó trùng hợp làm sao, ông nội hôm đấy là cũng trở dậy đi vệ sinh ban đêm, thì ông nhìn ra ngoài đường, ông còn thấy rõ ràng có những cái bóng đen thù lù ấy, nó cứ đứng lố nhố ngoài cổng nhà của bác Trà. Mà không biết người hay ma, chúng nó cứ đứng chỉ trỏ ngó nghiêng vào trong cái mảnh đất đấy. Thì ông bảo khéo không phải người, chắc đám đấy là âm binh ở dưới lòng đất nó ngoi lên, chứ người nào mà đứng quanh cửa nhà bác Trà đông thế. Bố mẹ nghe xong chuyện đấy thì hãi lắm, dặn dò anh em Phương là chúng mày tuyệt đối nhá, buổi tối đừng có mà chạy nhảy hay đi ra ngoài ngõ chơi nữa. Và cứ tầm 6 giờ tối nhá nhem một cái là bố mẹ bắt đóng cửa trong nhà. Thế bây giờ lại nói về bác Trà nha. Cái đợt đấy ấy, thì nhà bác ấy đang thi công dở, nào thì vật liệu sắt thép nó ngổn ngang, lại nằm ngay sát mặt đường, thành ra là bác sợ trộm cắp lắm. Thì bác mới gửi gắm vợ con về nhà ngoại để lánh tạm cho nó sạch sẽ. Còn bác ấy thì lại dựng một cái lán quây bằng phên nứa ngay ở góc sân nhà bác ấy, để đêm đêm bác ngủ lại bác trông coi công trình. Ở quê thời đấy cứ qua 11 giờ đêm là mọi người biết không, làng tắt đèn tối om. Phương bảo là vắng như tờ, nhiều nhà người ta ngủ sớm lắm, 8 giờ tối là người ta đã lên giường rồi. Thế đêm hôm đấy thì chắc là bố Phương uống nhiều nước chè đặc quá, thành ra là bố trằn trọc mãi bố không ngủ được. Thì Phương bảo là bố tớ mới dậy mở cái cửa sổ ra cho thoáng, thì vô tình bố nhìn sang khoảng sân nhà bác Trà ấy, bố mới giật mình. Bởi vì là thấy lù lù có một cái bóng người, nó cứ đi lại thong dong trong đấy. Thế ban đầu thì bố nghĩ là hay là ông Trà là ông khó ngủ nên là ông thức giấc. Thế bố cũng thấy bạn mà, mới đứng từ cửa sổ nhà mình, mà không hiểu sao đêm hôm lại nói với sang sân bên kia bảo là: "Anh Trà ơi, anh chưa đi ngủ à?" Thế cái bóng nó nghe thế nhá, nó đứng khựng lại, mà nó có đáp trả luôn, đáp đúng một câu cộc lốc. Nó nói đúng là ừ. Nhưng mà cái âm thanh phát ra nó lạ lắm, giọng nó cứ ồm ồm, khàn khàn, mà sao nghe nó không vui, nó hằn học ấy. Thì lúc đấy nghe xong bố tự nhiên bố thấy rờn rợn trong người. Nhưng mà cũng khuya rồi nên là cũng không tò mò thêm nữa. Thế là bố chỉ thấy thế thì bố đóng sập cửa sổ lại, xong rồi lên giường trùm chăn ngủ thôi. Sáng hôm sau sang chỗ nhà bác Trà làm thì bố cũng tiện miệng hỏi bác Trà là: "Xăm qua anh ngủ muộn thế, 11 giờ hơn đêm em vẫn thấy anh đứng ngoài sân. Em gọi anh mà sao chỉ ư hử có mỗi một câu rồi thôi, chả nói năng gì nữa." Thế bác Trà nghe xong thì kiểu đúng ngớ người ra ấy, trố mắt nhìn bố bảo là: "Ơ, chú mày gọi anh lúc nào sao anh chẳng nghe thấy gì? Tối qua anh mệt quá, tao vào tao ngả lưng ngủ say như chết từ lúc 8 giờ tối rồi cơ mà, tao biết gì đâu." Thế nghe bác Trà khẳng định như thế thì thực sự lúc này bố bắt đầu lạnh toát sống lưng. Và trong đầu bố mới có hai cái suy nghĩ. Một là hay đêm qua thằng trộm nào nó lẻn vào sân nó rình. Hai là nghe chuyện âm binh nhiều mà. Hai cái bóng đấy lại là cái đám âm binh giật giờ, nó đang đi lại trong mảnh đất này mà bố không hề hay biết. Nghĩ đến đây bố hãi lắm, nên là cũng lảng đi, cũng không dám nhắc đến cái câu chuyện đêm hôm qua cho bác Trà nữa. Thế lại trùng hợp thêm một cái nha. Thì đúng cái sáng hôm đấy, cái ông đường thợ xây ấy, ông ấy báo ông ốm sốt đi bì. Ông xin nghỉ, ông bảo là không đi làm được, ốm quá. Khổ nỗi hôm đấy đúng vào cái ngày phát công thợ. Và vì nhà bác Trà bình thường là lúc xây là cứ 2 tuần bác sẽ thanh toán tiền công một lần. Thấy ông đường ốm nghỉ nhà thì bác Trà mới nhờ bố là: "Thôi thế thì chú cầm luôn phần tiền công sang đưa tận tay giúp." Phần vì hai anh em cũng là chỗ bạn bè thợ thuyền, kiểu thân nhau ấy. Bố cầm tiền công xong việc một cái là sang tận nhà, cũng định bụng hỏi xem là ông bạn mình ốm đau thế nào. Thế bố mới kể là ai dè đến nơi đã thấy ông đường ông ngồi chiễm trệ, ông ngồi vót nan, ông đan rổ ngay ngoài hiên. Mặt trông mặt ông bình thường lắm, không thấy ông ốm đau tí nào. Thế lúc đấy bố mới bước vào trêu, bảo cái ông này hay nhỉ, ông chả ốm đau éo gì mà sao ông không sang làm tiếp mà ông lại ở nhà ông đan rổ như này. Thế ông đường nghe thế thì ông mới lấm lét, ông xịt một cái. Xong lấm lét ông vội vào ông kéo tay bố, ông bảo là: "Ngồi đây tao bảo cái này." Ông bảo là: "Mày bé bé cái mồm thôi, vào đây ấy, tao nói chuyện này cho mà nghe." Thế bố nghe đến đây thì mới vào nhà ngồi uống nước. Thế khi này ông đường mới dỉ tai nói thật cái lý do tại sao ông lại nghỉ việc nhá. Ông bảo là: "Tao thề là tao éo dám đến cái mảnh đất nhà lão Trà nữa đâu. Nhà nó có âm binh đấy mày ạ. Tao lỡ tay, tao đào mẽ về cái hòm, nên mấy hôm nay á, cái đám đấy nó cứ dạt hết vào nhà tao, nó quấy, tao sợ quá." Thế ông đường ông mới kể là cái tối ngày hôm trước, hai vợ chồng đang nằm ngủ trong buồng thì bà vợ bà thấy nóng bức quá, bà mới trở dậy. Bà trở dậy bà mở toang cái cửa sổ, mở ra vườn cho thoáng ấy. Thế ông đường này ông ấy kiểu thần hồn nát thần tính từ ngày xưa rồi, ông sợ ma thì ông mới cản. Nhưng mà bà vợ bà bảo là: "Tôi nóng quá tôi không chịu được." Thế là cũng mặc kệ ông ấy đấy. Nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Thế đến cái lúc mà thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên ông này ông giật mình tỉnh giấc. Vì là ông nghe thấy tiếng bước chân, mà cái tiếng này là cái tiếng nó dẫm lên cái đống lá khô ngoài vườn nhà ông ấy. Thế lúc này ông mới hé mắt ra ngoài cửa, ông ngó xem như thế nào. Mà trời, ông vừa mở mắt, ông thò mặt, ông nhìn ra ngoài cửa sổ cái là ông đứng tìm luôn. Bởi vì mọi người biết ông thấy gì không? Ông bảo ngay trên cây xoài tôi thấy lù lù ba cái thủ, nó đang bay lơ lửng nhá. Mấy cái thủ nó treo lủng lẳng bằng chính cái mớ tóc của bọn nó ấy, vắt vẻo trên cành cây đấy. Giống hệt như trong phim mà bị bêu đầu thị trúng ấy, mọi người nghe đây mọi người hiểu đúng không? Thế ông đường khi này ông hãi quá mà, ông há mồm định kêu lên nhưng mà cổ họng cứng đờ lại rồi. Ông không phát ra được bất kỳ một cái âm thanh nào. Mà ba cái thủ thì nó cứ đung đưa qua lại như là nó đang ru ngủ ông ấy. Và đáng sợ nhất là mồm miệng, mắt của chúng nó vẫn cử động. Mà mắt nó mở trừng trừng, cứ láo liên nó nhìn xung quanh. Mồm cứ thế nhếch lên, rồi ông nghe tiếng nó cười hắn khách hắn khách. Ông bảo nghe rợn gái ốc. Nhìn kỹ hơn, ông mới còn thấy lố nhố đông lắm. Chúng nó không cho ông nhắm mắt, người thì cứng đơ, để cho ông nhìn thấy rất là rõ. Mấy cái bóng đen xì nó ngồi chồm hổm ở trên cành xoài, mà nó trố mắt nó nhìn chằm chằm vào chỗ hai vợ chồng đang nằm nha. Thế khi này ông nhìn thấy hết mà, hồn vía ông ấy coi như là bay lên mây. Bây giờ cứng đơ người rồi, muốn gọi vợ dậy hay vươn tay đóng cửa sổ thì cũng chịu. Mà đúng lúc đấy là cả người ông ấy cứng, chỉ có hai con mắt của ông ấy là thô lố nhìn được thôi. Rồi ông lại thấy một đoàn người đen xì mặc quần áo của quan quân, chúng nó đội nón, tay cứ lăm lăm gươm giáo mà lững thững đi ngang qua cửa sổ. mà ông bảo là trông không nguyên vẹn đâu. Đứa thì cụt tay, người thì cụt chân. Tóm lại hình thù cái đội này kỳ dị vô cùng. Thế mãi một lúc lâu lâu sau, cái con mèo nhà ông này từ trên xà nhà, nó nhảy cái phịch xuống nóc màn, nó kêu méo một cái. Thì khi này ông Đường ông mới giật mình, ông tỉnh được, gọi là thoát khỏi cơn bóng đè. Thì bà vợ nằm bên cạnh, chắc là con mèo nó kêu thì bà giật mình, bà ngồi phát dậy. Thì hai vợ chồng hốt hoảng quay sang hỏi nhau. Thì ôi thôi, mọi người biết sao không? Cả hai người đều nói là thấy cùng một cảnh. Quan quân đi lại nườm nượp, trèo ngồi vắt vẻo trên cây xoài y hệt nhau, và ba cái thủ treo lủng lẳng ở trong gió. Thế sợ quá, hai ông bà vội vàng chạy ra đóng sập cửa sổ lại, chùm chăn mà ôm nhau run cầm cập ở tận sáng bảnh mắt, mới dám chợp mắt một tí đấy. Thế sáng ra phần vì mất ngủ, phần vì lúc này bị dọa cho khiếp vía rồi. Thì ông Đường này ông mới cáo ốm, ông hãi đố dám bước chân ra ngoài mà đi làm. Thế nghe xong câu chuyện này thì bố mới thắc mắc hỏi, thế sao mà bác không mời thầy về mà giải đi? Thì cái ông Đường này ông thở dài, ông bảo là tao đã mời rồi, nhưng mà cái ông thầy này ông chỉ yểm bùa trấn được ở cửa, chứ không có đuổi hẳn chúng nó đi được. Có một điều lạ là chính bố của Phương cũng đi làm, cũng đào móng giống ông Đường, nhưng mà lại hoàn toàn không bị ma hay là âm binh nó vào nó trêu nhá. Thế ông Đường cũng còn kể thêm một chuyện lạ nữa. Tức là hai hôm trước, ông này ông đi đánh rậm được một mẻ cá to lắm. Ông đem về ông định thả vào chum để dành ăn dần. Nhưng mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào. Thì sáng hôm sau ông mới mở ra xem, ông lại toàn thấy vảy cá nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, còn thịt cá thì biến mất sạch sành sanh. Thế bố nghe thế thì nói thật là bố Phương cũng kiểu bán tín bán nghi. Bố bảo là gớm, hay là ông để hớ hênh nên là chó mèo nhà ông nó vào nó tha mất rồi. Ông Đường mới quả quyết, ông bảo ăn thế quái nào được. Tao nói cho mày biết nha, tao lấy cái rổ tao đậy đá, tao đè kín lên trên, tao chỉ để lỗ cho cá nó thở thôi. Cá thì toàn cá to, chó mèo làm sao mà nó khều được. Thế nghe đến đây thực sự là bố ngậm mừ thôi, cũng không rõ là ông bạn mình ông đang nói thật hay là ông ấy đang dọa mình. Nhưng mà ngẫm lại cái chuyện đêm qua ấy, thì chính mắt bố cũng thấy cái bóng đen lượn lờ nhỏ ngó trong sân nhà bác Trà. Thì bố cũng bắt đầu bố dè chừng. Rất có thể là do đào móng nhà trúng cái hòm gỗ binh khí, cho nên có khi bây giờ mới gọi kiểu dạng như là mời gọi cái đám âm binh về rình rập quanh quẩn như thế. Thế chiều tối về nhà, bố cũng lại đem câu chuyện này bố kể cho ông nội nghe. Xong bố tiện miệng bố thắc mắc là sao các nhà quanh đây đều bị ma quỷ nó trêu bố nhỉ, mà nhà mình lại trộm vía bình yên vô sự như thế. Ông nội mới bảo là tại nhà mình ngày trước ấy là thờ được ngài tướng Tử Trận ở trong nhà thờ họ, thì ngài che chở cho, trấn giữ cho. Bình thường tướng lúc nào họ cũng oai hơn lính, cho nên là cái hội âm binh tép diêu ấy, đốt chúng nó dám bén mảng đến trêu nhà mình. Thế nhưng mọi chuyện nó không chỉ dừng lại ở nhà ông Đường nhé mọi người. Nghe đâu là vài hôm sau thì cả làng bắt đầu rộ lên những cái câu chuyện còn kinh hơn. Cái bọn âm binh này nó bắt đầu nó tràn ra, nó trêu chọc cả người dân ở trong làng. Ở làng những cái năm 2001 ấy, mọi người biết là cái nghề nung gạch ven sườn sông Cầu nó đang rất thịnh. Ai đã từng qua đó thời bấy giờ thì chắc là vẫn còn nhớ cảnh hai bên bãi bồi ven sông là các lò gạch thi nhau nhả khói bụi mù mịt hết cả một vùng. Làng có nhà ông này tên là Dương, thanh niên trong xóm toàn gọi ông ấy là ông Dương Sứt, bởi vì ông này ông bị sứt môi. Nhà ông Dương này ấy, thì đun lò gạch sớm nhất làng, cho nên là kinh tế của ông ấy khá lắm, thuộc hàng khá giả trong làng nha. Dân làm lò thì người ta vất vả lắm, bởi vì là người ta cứ phải lọ mọ ngoài bãi đến tận tối mịt mới được dọn đồ đi về, đúng không? Thế hôm đấy trời cũng nhá nhem tối rồi, ông Dương này ông về trước để ông tắm rửa, còn bà vợ thì ở lại chắc là đậy mấy tấm phên che cho đống gạch non để mai còn đốt lò. Thế khi mà bà này bước về đến nhà ấy, thì trời đã tối mịt tối mờ rồi. Bà thấy cổng mở toang hoang, bà này mới gọi vọng vào: ông về sớm thế mà không biết đường, bật đèn đóm lên cho nó sáng sủa à? Đã tắm rửa gì chưa? Thế vừa dứt lời thì nghe có tiếng ông Dương đáp vọng lên từ dưới chuồng lợn hoi nhá. Ông bảo ừ. Thế bà vợ đinh ninh là chắc là chồng mình đang cho lợn ăn đây, thì bà mới cằn nhằn: thế về sớm mà không lo tắm rửa đi, cứ lợn với gà qué mãi thôi. Thế nói xong là bà vợ bà đi ra bà tắm trước. Thế khúc này bà đang xối nước rào rào nhà tắm, thì bà lại thấy có một cái bàn tay ấy, lạnh lạnh, nó thò vào, nó cứ xoa dọc sống lưng bà ấy. Ngày xưa nhà tắm thì người ta lợp tạm bỡ mọi người, chỉ xây mấy bức tường gạch quây quanh lại người thôi chứ không có được kín mà xịn sói bây giờ đâu. Thế khi này bà vợ bà đứng hình, xong bà giật mình bà quay ngoắt lại, bà mắng xơi xơi bà bảo chứ: "Ông Dương, ông làm trò gì đấy?" Nhưng mà lại không có tiếng đáp lại. Thế tắm xong bà bước ra ngoài, xong bà lại tiếp tục cào nhào, bà tưởng chồng mà. Bà bảo chứ: "Cái thằng cha này, gớm nữa 40 tuổi đầu rồi mà còn làm cái trò rừng mỡ." Thế xong rồi bà cũng đảo mắt bà nhìn quanh, mà bà thấy trong nhà vẫn tối om om nhá, chưa có ai bật đèn. Chỉ có điều là ở dưới cái khu chuồng lợn ấy, vẫn văng vẳng vọng lên cái tiếng lạch cạch của người đang cho lợn ăn. Bà vợ thấy lạ mới lẩm bẩm một mình: "Mẹ, cái lão này cho lợn ăn kiểu gì mà lão cho lợn ăn cả tiếng đồng hồ không thấy đâu. Lão ngủ luôn rồi đấy với lợn hay sao mà lâu thế?" Bà vợ mới lật đật chạy xuống chuồng lợn kiểm tra xem nào. Thì đúng là thấy dáng ông chồng đang lúi húi ở dưới thật. Thế bà này bà chạy ra, bà định vung tay phát cho ông một cái vì tội gọi mà không thương. Thế lúc mà bà ấy định thò tay lên bà phát cho ông một cái thì bàn tay bà lại chạm vào người ông ấy. Bà rùng mình bởi vì cái lưng của ông chồng không hiểu sao lại mềm nhũn ra mà nhão nhoét như kiểu mủ cao su đang chảy ấy. Thế khi này bà vợ bà hoảng quá, bà rụt tay lại bà hỏi: "Ôi trời đất ơi, người ông làm sao thế này hả ông ơi?" Thì cái người đấy nha, nó mới quay lại, nó thè cái lưỡi dài thượt ra, nó mới đáp là: "Thế tao có phải chồng mày đâu." Nó nói đúng thế. Ôi, lúc này bà hồn vía bà lên mây luôn, bà hãi quá, bà đứng sững lại chưa kịp phản ứng gì thì bắt đầu bà ấy nghe thấy có tiếng vọng từ trên nhà xuống: "Ô thế mẹ nó đâu rồi? Sao về mà không bật đèn đóm gì lên thế?" Thế bà vợ lúc khi này là giật mình quay ngoắt lên nhà hướng về cái phía mà có tiếng gọi ấy. Thì bây giờ bảo đúng là giọng chồng mình gọi thật rồi. Và chỉ trong vài giây ngoảnh đi ngoảnh lại đấy thôi, lúc bà ấy quay lại nhìn thì cái thứ đứng trước mặt đang cho lợn ăn ban nãy nó hoàn toàn biến mất nha, không để lại một dấu vết gì. Cả cái chuồng lợn vắng tanh, chỉ có lũ lợn ấy nó đang kêu eng éc đòi ăn. Thì khi này bà vợ bà biết bà gặp ma rồi, bà sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy ngược lên nhà. Thì thấy đúng ông chồng vừa đi đâu về thật. Bà này bà mới hỏi dồn là: "Thế ông đi đâu mà giờ ông mới bỏ về?" Thì ông Dương hóa ra là ông tạt ngang qua, ông mua ít nem tai về để ăn cơm, tiện thể rẽ qua quán cóc, ông ấy chén chú chén anh với cả mấy ông bạn. Thế bà vợ lại gặng hỏi tiếp: "Thế từ lúc mà rời lò gạch ông đã ghé qua nhà lần nào chưa?" Thì ông Dương lắc đầu bảo chưa. Đến lúc này thì bà vợ toàn thân lạnh toát, bà mới kể hết cái câu chuyện kinh dị mà bà vừa gặp ra để cho chồng bà nghe. Thế hai ông bà nghe xong thì cũng bán tín bán nghi, thì lại kéo nhau sang tìm ông nội Phương để hỏi chuyện, bởi vì ở xóm thì ai cũng biết là ông có một chút hiểu biết về tâm linh ý. Thế nghe kể chuyện xong, ông mới bảo là: "Thế thì nhà mày cũng lại dính rồi, bị chúng nó trêu rồi. Xóm mình dạo này là có người âm người ta lên người ta quấy đấy. Đất nhà ai ở quanh đây cũng nặng âm khí lắm, cho nên là chúng nó lọt vào trong nhà dễ lắm." Hai vợ chồng ông Dương thì ý là kiểu người ta cũng tín tâm ấy, nghe thế thì người ta cũng biết đường người ta đi tìm thầy về cúng bái, mà nói chung là đốt không biết bao nhiêu hình nhân vàng mã. Đợt đấy thấy bảo tốn kém ngót nghét hàng triệu bạc. Và chuyện nhà ông Dương thì sau bận đấy thì nói thật là Phương chỉ được nghe kể lại, cho nên bà ấy không rõ là cúng xong thì liệu nhà bác ấy có yên ổn hẳn hay không. Thì cùng năm đấy thì nhà bác Trà bên cạnh cũng đã xây xong cái ngôi nhà. Cái hôm lên nhà mới, bác Trà tự tay là bác ấy lập một cái bàn thờ nha, cẩn thận lắm. Cũng tự bốc bát hương, xong rồi là ý là thỉnh mời các cụ gia tiên về nhận hương hỏa phù hộ độ trì. Nhưng mà tất cả đều do bác ấy tự mày mò làm, chứ bác ấy không nhờ vả bất kỳ một ông đồng bà cốt hay là một ông thầy pháp nào hết. Ổn định nhà cửa xong thì cái bác Trà này bắt đầu là mua gà giống này, mua lợn giống này, xong rồi mua cả bò về chăn nuôi để phát triển kinh tế. Mà mọi người biết hồi xưa ở quê hay có cái mô hình vườn ao chuồng đúng không? Nhà bác Trà này thì cũng chăn nuôi theo cái hình thức kiểu như vậy. Bản thân bác Trà là người nói thật là ông ấy chẳng tin vào những cái câu chuyện ma quỷ tâm linh gì đâu. Cho nên hàng xóm láng giềng cũng không ai dám hở môi kể những cái câu chuyện ma quỷ trong xóm cho ông này nghe. Thế mọi người còn nhớ cái đống binh khí dỉ xét mà đội thợ đợt bắc đường đào được dưới móng nhà bác Trà không? Thì cái đống binh khí đấy bác Trà đem dọn sạch, xong rồi cho một ông tên là Tùng. Ông Tùng này ấy, thì Phương kể trước, ông ấy là giáo viên cấp 3, ông mới về hưu, tuổi lứa độ khoảng 60 thôi. Ông Tùng lại có cái thú chơi đồ cổ ấy mọi người. Nhà ông lắm đồ cổ lắm, gốm sứ các thứ là nhiều lắm. Thì kiểu ông này ông thích sưu tầm ấy. Ông thấy đồ lạ thì ông ấy xin cái chỗ binh khí kia về để ông phục chế, rồi ông tính ông sẽ trưng bày trong nhà ông ấy cho đẹp. Thế nhưng mà ông này ông cũng cất công, ông hì hục, ông cạo rỉ, ông đánh bóng sạch sẽ xong ông đem lên cái giá trưng bày. Thì từ cái ngày ông khuân cái đống binh khí đấy vào nhà thì những cái câu chuyện kỳ lạ trong nhà lại xảy ra với cái ông này. Nghe mọi người trong làng kể, lúc ông Tùng mới đem binh khí về để trong nhà thì tình cờ hôm đấy nhà ông này có làm mâm cỗ để mà dỗ. Ông Tùng vừa thắp hương khấn vái các cụ xong thì tự nhiên cái bát hương nhà ông ấy nhá bị hóa dương, nó cháy ngụt luôn. Thì vốn là giáo viên lại là người tin vào học, ông Tùng ông chỉ giải thích đây là cái hiện tượng vật lý, do tàn hương nó rơi xuống chân hương khô thì nó bén lửa nó cháy thôi, chứ ông không bao giờ ông để ý đến cái khía cạnh liên quan đến tâm linh đâu. Nhưng mà rồi sau cái vụ cháy bát hương thì đêm nằm ngủ, ông Tùng ông cứ nghe tiếng leng keng, mà cái âm thanh này nó nghe như kim loại va vào nhau ấy, nó cứ lanh lảnh, nó rung lên giữa đêm. Ban đầu ông này ông cũng không biết là cái tiếng động đấy nó phát ra từ đâu. Ông cố đi lục lọi tìm kiếm khắp nhà mà ông không biết là nguồn cơn thực sự là ở chỗ nào. Một thời gian dài nằm ngủ mà cứ nghe thấy cái âm thanh kiểu ma quái đấy, thì ông Tùng ông bắt đầu ông thấy rất bất an và ông cực kỳ khó chịu. Thế một cái đêm này ông ấy bực quá, ông buột miệng ông chửi thề, ông bảo là mẹ bố tổ sư cái tiếng đéo gì mà cứ leng keng trong nhà mãi thế nhỉ, không im đi cho ông còn ngủ. Thì ai ngờ đâu vừa dứt lời khỏi miệng, dầm một cái, nguyên cái giá gỗ mà để binh khí nó đổ ập xuống nha, mà cả cái đống sắt thép ấy nó lại văng thẳng vào chân ông Tùng, làm rách một vệt rất là sâu, phải nói là máu me chảy linh láng. Thì ông này ông bị bất ngờ, ông vội vàng ông ấy dậy, ông của quạ ông đi tìm ít cái thuốc lào ông gì thật chặt vào vết thương để cho nó cầm máu ấy. Ông Tùng này thì ông cứng vía nên là ông ấy không có tin ma quỷ gì đâu, nhưng mà bà vợ ông thì khác, bà này rất mê tín, cộng thêm đợt trước bà cũng nghe dân làng nói là cái khu này lắm ma lắm quỷ, thành ra là bà ấy cũng cảnh giác ấy. Thì bà mới lén lút bà đi xem bói mấy nơi, sợ một cái là thầy nào cũng nói đúng một câu rất giống nhau: nhà mày đúng là cái lũ dở hơi, tự nhiên chúng mày rước ma vào nhà làm cái gì. Khổ cái là bây giờ trùng hợp thầy nào cũng bảo thế, mà lại không chỉ điểm rõ là nhà bà ấy rước ma thế nào hay ma nó ở đâu mà vào. Nghe thầy phán thế thì bà vợ ông Tùng trong cái tình trạng hoang mang tột độ, bà về nhà mà bà sợ đến mức bà mất ăn mất ngủ. Còn ông Tùng thì ông vẫn một mực là ông không tin. Chân ông vừa đỡ một cái, ông lại gõ cái giá gỗ khác, và ông tiếp tục ông đem cái chỗ binh khí đấy lên, ông trưng bày y như cũ. Lại nói quay về nhà bác Trà nha, thế ban đầu làm ăn chăn nuôi lợn gà bò các thứ thì không sao, nhưng mà không hiểu sao ấy, bác làm được một thời gian ngắn là trong nhà bác sinh chuyện. Gia đình bác ấy cứ tự nhiên lục đục, mà hai vợ chồng lại hay cãi vã, hằn học nhau, dù là có những cái câu chuyện nó chẳng có gì to tát. Ngày trước ở trong Tây Nguyên thì bác Trà nổi tiếng là người rất là thương vợ chiều con. Lúc mới dọn về làng thì bác cũng vẫn thế. Vậy mà không hiểu thế nào từ lúc cất xong cái nhà mới thì hai vợ chồng đánh cãi chửi nhau như cơm bữa. Có hôm đỉnh điểm, hai vợ chồng đem nào là xoong nồi bát đũa mà ném bay loảng xoảng, vỡ nát hết ra ngoài sân. Hàng xóm người ta nghe tiếng người ta phải chạy vội sang người ta can, nếu không là đánh nhau to ấy. Đã thế là cái câu chuyện chăn nuôi cũng rất là bết bát, lợn nhà bác ấy bán ra không được giá đâu, toàn bị ép bán rẻ thôi. Xong rồi lợn bò gà qué chẳng hiểu như nào nó cứ sinh bệnh sinh tật, nó chết dần chết mòn đi. Thì một đêm bác Trà này đang ngủ, bác nằm mơ thấy có một đám người lạ mặt, nó xông thẳng vào trong chuồng, nó dắt con bò nhà bác ra cửa. Trong cái giấc mơ nhá, bác Trà vội vàng bác vớ lấy con dao phay bác đuổi theo, bác định là sẽ đòi lại con bò đấy. Thế nhưng vừa chạy ra tới nơi thì bác lại bị cái đám người kia nó quay lại, nào thì gậy gộc đòn gánh nó tác động vật lý bác cái túi bụi. Thì khi này bác ấy đau quá, trong mơ đấy nhỉ, bác vứt luôn con dao, bác bỏ chạy ngược vào trong nhà. Thì mấy cái thằng bắt bò nó đứng ngoài ngõ, nó chỉ tay vào mặt bác, nó đe dọa như thế này, nó bảo chứ: tao bắt của nhà mày con bò, mày mà láo nháo á, tao bắt luôn con mày đi theo ấy, chứ chẳng phải là mỗi con bò đâu. Trong mơ đấy nhỉ. Bác Trà sợ quá, thì cái lúc đấy mơ kiểu bị mơ ác ấy, bác giật mình, bác choàng tỉnh giấc. Mồ hôi bác vã ra như tắm. Mà sợ cái sáng sau tỉnh dậy, bác tự nhiên nóng ruột ấy, mới chạy ra chuồng kiểm tra thì bác chết sững luôn. Không hiểu sao cái con bò nhà bác ấy nó đã sùi bọt mép, nó nằm chết cứng ở trong chuồng từ lúc nào rồi mọi người. Mà kinh một điều hơn nữa, khi bác Trà bác cởi áo ra thay thì bác giật mình, bác nhìn thấy khắp trên lưng này, trên chân này, trên tay bác ấy nổi lên chi chít những cái vết bầm đen. Mà cái dấu vết này nó y hệt như bị người ta dùng gậy gộc người ta tác động ấy. Thế khi này bác Trà mới sực nhớ lại cái giấc mơ đêm qua. Bây giờ hai sự việc nó trùng hợp một cách quá đáng sợ, khiến cho một cái con người không tin vào thần thánh như bạn cũng bắt đầu phải suy nghĩ đến chuyện ma quỷ. Con bò chết rồi, bây giờ có bán được đâu. Bác Trà đành phải gọi thợ mổ đến xẻ thịt bán tống bán tháo đi. Thì bố mẹ Phương ở cạnh bên chứng kiến nhà bác ấy cứ liên tiếp xảy ra hết chuyện ma cỏ đến lục đục cãi vã thì trong lòng rất bất an. Nhân hôm đấy là trong xóm có tổ chức ngày hội toàn dân đấy mọi người. Thì ở quê Phương bãi bảo là cứ mỗi xóm sẽ chơi rất là thân với nhau. Mỗi năm thì xóm sẽ lấy một ngày tổ chức ăn uống tụ tập một lần thôi, cho gắn kết tình làng nghĩa xóm. Thế hôm đấy có đông đủ các nhà, ông nội cũng đứng ra hỏi han tình hình. Thì mọi người bắt đầu thi nhau kể chuyện, dạo này mọi người gặp sự lạ như thế nào, ra làm sao. Thế tất cả là cũng nghi ngờ, do là bọn ma quỷ phá phách. Thế nghe xong ông nội mới bảo là chính ra cái đất xóm mình vốn dĩ nó đã rất là nặng âm, nó rất là độc rồi. Mồ mả hài cốt nằm rải rác nhiều, nên là ma quỷ nó hay ngoi lên nó quậy phá lắm. Thêm nữa cái năm đó lại là năm âm dương đảo lộn, đất đai không yên, nên là dễ sinh chuyện lục đục trong xóm làng. Đặc biệt nhất là vừa rồi nhà bác Trà lại đào móng, lại quốc trúng cái hòm binh khí của quan quân ngày xưa. Bây giờ nó động mạch đất rồi, thế nên là bọn âm binh ma quỷ nó mới vin vào cờ đấy, nó ủa nó trêu. Bây giờ mà muốn đuổi chúng nó thì thầy bình thường không làm được đâu, phải mời được thầy thật cao tay hoặc là thầy lý số giỏi thì may ra mới mong giải quyết êm xuôi được. Mọi người nghe thế thì hoang mang chứ, mới nháo nhác hỏi là bây giờ chả biết tìm thầy ở đâu. Ông nội bảo là thầy có duyên người ta sẽ tự đến, còn thầy lý số thì ông có quen một người rất là giỏi mà ở tận Cao Bằng cơ. Thôi để hôm nào ông đi lên đấy, ông mời ông thầy về xem như nào. Thì nói chuyện xong xuôi mọi người cũng vào cỗ bàn. Đội nấu nướng của xóm hôm đấy là có bố này, có ông Đường, có bác Trà với mấy anh em trai tráng là đảm nhiệm. Mọi người cũng bắt lợn ra mổ. Các chú các bác cũng cẩn thận chắt cái chậu tiết lên thật là cao để chuẩn bị lát nữa là hãm tiết canh đấy. Thế mỗi người chia nhau một việc, người thì làm nhân, người làm rồi làm lòng. Thế mọi người biết lúc quay ra định đánh tiết canh không? Thì ông Đường ông vừa bê chậu tiết xuống, ông hốt hoảng, ông mới gọi giật mọi người lại ra xem sự lạ. Bởi vì bên trong cái chậu tiết lúc này nó đen ngòm, nó đông đặc lại thành từng mảng, mà trời ơi nó bốc lên một cái mùi nó thối, nó vừa hôi, nó nồng nặc. Và kinh khủng hơn ấy là không hiểu giòi bọ ở đâu nó đã bâu lúc nhúc kín cả cái chậu ấy rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh đấy thì sợ xanh mặt, mới vội vàng gọi ông nội ra kiểm tra xem như nào. Thế khi đấy Phương còn bé thì cũng lăng xăng chạy theo hóng hớt. Ông nội nhìn lướt qua, ông biết ngay có vấn đề, ông nói luôn: chúng mày để tiết hớ hênh này, thế này là ma nó lảng vảng mà nó ăn, cho nên mới hỏng bét đấy. Nghe ông nói đến đấy thì tất cả đều rụng rời chân tay, nghĩ đến việc ăn uống là mồm miệng đắng chát lại. Thế là cả xóm đành đổ bỏ luôn cái chậu tiết canh, hủy luôn cái món đấy mà. Hôm đấy thì vẫn ăn uống nha. Thế ăn uống xong xuôi thì các chú các bác có ngồi nán lại, lai ra chén rượu. Rượu chè xong xuôi thì đàn ông ai về nhà nấy, còn mấy bà mấy cô sẽ ở lại dọn dẹp rửa bát. Lại nói về cái ông Tùng ấy, cái ông mà giáo viên về hưu mà xin đống binh khí cổ về trưng bày ấy mọi người. Chính ông Tùng này cũng đi ăn cỗ hội đồng xóm về nhá. Thế vốn là cái người cũng chẳng tin vào tâm linh đâu, nên là lúc nãy nghe ông nội giải thích thì ông này kiểu ông rừng rưng lắm, ông chả đề vào bụng chữ nào. Thế cái lúc ông này bước thấp bước cao đi về thì trời cũng đã tối tối rồi, rượu vào lại ngà ngà, cộng thêm hôm đấy có sương mù, thì không hiểu như nào ông Tùng ông lại đạp trúng ngay cái bãi phân trâu lù lù giữa đường. Ở quê ngày xưa trâu bò người ta thả rông nhiều mà, thấy chân bẩn bẩn thì ông này ông ấy tạt ngang qua cái ao đình ở ven đường để ông ấy rửa chân cho đỡ thúi. Thế vừa bước ra đến gần cầu ao thì ông này ông lại thấy có người đang ngồi lom khom người ta vớt bèo. Thấy lạ, ông Tùng ông mới hỏi vọng ra, bảo là: kia, sao không chọn lúc trời quang mây tạnh mà vớt, ra đây lúc nhà anh em tối tăm thế này thì thấy đường đâu mà làm. Thì cái người kia, đầu người ta đội một cái nón lá, nó lụp sụp nó che hết cả mặt. Nghe ông Tùng hỏi thì người ta cứ im lặng, người ta làm thôi, người ta không nói năng gì. Thì ông Tùng thì rửa chân cho xong thì ông cũng mặc kệ. Ông thò chân xuống cầu ao, ông khua khua nước, ông rửa dép. Thế rửa xong xuôi thì ông lại tò mò, ông hỏi thêm câu nữa. Ông bảo là: tối mù tối mịt thế này, mày có nhìn thấy cái gì không mà ngồi vắt bèo thế? Thế lúc này người kia mới khàn giọng, cất tiếng trả lời đúng hai chữ: không thấy. Ông Tùng mới ngớ người hỏi vặn tiếp bảo là: thế không thấy đường mà còn cố ngồi đây làm cái gì, xong về đi. Thế vừa dứt lời cái thì cái người kia nhá, tự nhiên người ta hất tung cái nón lá ra sau. Thì ông Tùng ông Mỹ ngước lên ông nhìn thì ông chết khiếp. Bởi vì ông ấy kể là cái gương mặt của người đó nhẵn thín, nó không có mũi, nó không có mồm. Thật sự là nó chỉ có hai cái hốc mắt đen ngòm mà sâu hoắm thôi. Trời ơi, cái thứ quái dị nó quay sang ông Tùng, xong nó gằn giọng: tao đã bảo với mày là tao không thấy, mày hỏi cái gì mà mày hỏi lắm thế thằng kia. Ôi, lúc này là ông sợ mất hồn mất vía, mà chân tay ông bùn rùn, người ông cứng đơ như khúc gỗ ấy. Ông muốn bỏ chạy mà ông nhấc chân không nổi. Thế chẳng kịp để ông định thần thì con ma nước đấy nó mới thò cái tay ra, nó đẩy ông một phát, ông ngã nhào xuống ao, nó còn nhảy tùm xuống theo. Thế sau đấy ông cứ có cảm giác như là có ai người ta túm lấy tóc ông ấy mà ấn đầu ông xuống. Thế ông Tùng ông biết bơi, nhưng mà thực sự là người ông lúc đấy là nhũn cả ra, ông không còn hơi sức đâu mà ông chống cự nữa. Cứ ngóc đầu lên ngáp được một ngụm khí là lại bị nhấn xuống sặc sụa. Hôm đấy là ông ấy uống không biết bao nhiêu là nước bùn. Nhưng mà phúc tổ cho ông Tùng, đúng cái lúc đấy bố Phương lại chạy đi mua đồ lặt vặt trong nội. Thế nghe cái tiếng nước quẫy đạp lõm bõm dưới ao lẫn với cái tiếng kêu cứu u ớ thì bố lại vứt vội xe ở trên bờ, bố lao thẳng xuống xem như thế nào. Thì bố lại kéo được cái ông Tùng đưa lên. Đưa được ông Tùng lên, bố mới dìu luôn ông này quay lại chỗ đám cỗ. Vì lúc này là mọi người vẫn đang ngồi tập trung uống nước chè ở đấy mà. Thấy bố xốc nách ông Tùng ướt sũng từ đầu đến chân bước vào, mặt mũi tái nhợt, mồm miệng ông run lập cập, thì tất cả mới xúm lại hỏi han sự tình. Thì lúc này ông mới kể hết tất cả lại mọi chuyện đấy. Thế mọi người nghe xong thì vừa sợ vừa thấy buồn cười. Nhưng mà vì cái ông Tùng này ông đang hoảng, cho nên không một ai dám cười thành tiếng. Ai cũng biết ông Tùng xưa nay kiểu ông ấy nổi tiếng là ông ấy chả tin vào những cái chuyện này đâu. Nay ông bị dọa cho thừa sống thiếu chết thế này thì chắc chắn là có ma thật. Thì tối hôm đấy ông Tùng còn hãi đến độ mà ông không dám đi bộ về mình. Ông phải gọi mấy thằng thanh niên trong xóm nó đưa về tận cửa đấy. Sáng hôm sau lúc mà tỉnh táo lại thì ông Tùng không hiểu ông nghĩ gì, ông ấy dọn lại hết cái đống binh khí rỉ sét, ông mang sang nhà bác Trà, ông trả vội. Khổ nỗi ông Trà lúc này ông cũng khiếp vía rồi, đùn đẩy thế nào lại không một ai dám nhận lại mà. Đang lúc giằng co thì ông nội đứng đấy mới lên tiếng bảo: thôi, bây giờ chúng mày không ai dám nhận thì chúng mày đưa về đây, để tao cất vào trong nhà thờ họ nhà tao cho. Bởi vì là nhà thờ họ của nhà Phương là thờ ngài tướng quân áo giáp tử trận với cả bức tượng cốt ngựa của ngài mà. Thì bây giờ chỉ có đưa cái mớ binh khí của quan quân vào đấy là hợp tình hợp lý và yên ổn nhất thôi, đúng không? Thế là ông Tùng mừng như bắt được vàng, mới giao vội cái đống sắt vụn cho ông nội cất giữ. Mọi người cứ tưởng là trả xong đống binh khí là êm chuyện. Thế ai ngờ đâu sóng gió vẫn chưa chịu buông tha nhà bác Trà nhá. Thế về sau con cái nhà bác ấy cứ thay nhau ốm đau bệnh tật liên miên thôi, chạy chữa thuốc thang mãi mà không khỏi. Vợ chồng bác ấy lục đục bất hòa, tìm đến thầy nào cũng đành chịu bó tay. Và đỉnh điểm là có nhiều đêm vợ bác Trà nằm ngủ toàn mơ thấy các cụ gia tiên tiền tổ nhà bác ấy hiện về. Trong mơ cụ nào cụ nấy gầy gò ốm yếu, mà quần áo thì rách dưới trông khổ lắm, cứ đứng khóc lóc trông không khác gì ăn mày. Các cụ mới chỉ mặt vợ bác Trà mà mắng rất là nặng luôn: chúng mày lập bàn thờ chúng tao mà chúng mày không thờ bọn tao, lại đi rước cái con yêu nghiệt âm binh ma quỷ ở đâu về đây để mà nó giày xéo mạ tổ, để chúng nó đến nó chiếm hết cả chỗ bọn tao ở nhà, chúng nó ăn đồ lễ không cho bọn tao nhận một tí hương hỏa nào của con cháu là như thế nào. Các cụ nhà ba cứ hiện về mà trách móc liên tục như thế thì bác gái đâm ra sợ quá mới bàn với bác Trà là: anh ơi, hay đi xem bói xem thầy bảo như nào. Mà khổ cái ông Trà là ông gạt phát đi ngay, ông bảo là: mẹ bói toán cái gì, bà cứ nghĩ ngợi vớ vẩn rồi đêm nằm mộng chứ làm sao, sao phải bói. Hôm trước các ông ấy đã bảo là có duyên thì thầy khắc đến đấy thôi. Ý bác Trà là nhắc lại câu mà ông nội nói hôm ăn cỗ đấy. Thế là hai bác lại cãi nhau. Và chẳng biết có phải do gia tiên nhà bác này lục đục thật hay không, nhưng mà xui xẻo cứ liên tiếp ập đến. Thì mấy hôm sau cái chị con gái nhà bác Trà ấy, năm đấy là chị 12 tuổi, thì tự nhiên sốt cao ly bì, phải đưa đi nằm viện huyện ở trên đấy. Hai bác đưa con lên viện xong thì bác gái ở lại chăm viện, còn bác trai thì dắt cái anh con trai thứ hai là anh Hòa, lớn hơn Phương 1 tuổi, sang gửi ở bên nhà Phương. Bác Trà về nhà gom đồ đạc để lên viện thay ca chăm con. Nói chung tình làng nghĩa xóm ngày xưa gắn bó keo sơn lắm, cho nên là bố mẹ Phương cũng không ngại mà nhận lời ngay, cho anh Hòa ở lại ăn cơm ngủ nghỉ, học hành ở bên nhà Phương luôn ấy. Và trước lúc đi thì bác Tràn cẩn thận đưa tiền nhờ nuôi hộ anh Hòa mấy hôm, nhưng mà bố mẹ Phương gạt đi không lấy, bảo bác cứ an tâm đi chăm con trên viện đi, ở nhà đã có bọn em lo rồi. Thì lúc đấy bác Tràn tất tả về nhà lấy đồ, mà khi đấy là trời là cũng nhá nhem tối rồi nhá. Thế lúc mà mở cổng bước vào thì bác mới giật mình, bác thấy thấp thoáng là có một cái bóng người trong nhà, mà rõ ràng là nhà mới cất, cửa nẻo trước khi đi bác ấy khóa rất là cẩn thận. Thế bây giờ tại sao lại có người ở bên trong được? Bác nghĩ là hay là có kẻ gian lẻn vào ăn trộm, thì bác ấy mới vớ lấy cái gậy để bác rình. Thì lúc bác ấy mở cửa, bác ấy xông vào định bật điện để tóm cổ thằng trộm, thì bác ngã ngửa ra. Bởi vì ngay cái lúc này, ở trên ban thờ nhà bác ấy, bác nhìn thấy lù lù ba cái bóng đen xì, nó đang ngồi xổm trên ban thờ luôn. Mà con nào con đấy nó đen thui thui ấy, nó quay mặt ra, nó nhe răng cười hình khạch. Bác chả hãi quá, lần đầu tiên gặp trường hợp như này, bác tung cửa chạy thục mạng ra đường, hô hoán ầm ĩ cả xóm. Nhà Phương nghe thấy tiếng hét của bác chả, thế tưởng bên ấy có trộm cướp hay gì thì mọi người cũng nhanh chóng chạy sang. Lúc này bác Trà lồm cồm bò dậy, mới lắp bắp bảo bên nhà mình có ma. Ông nội cũng sang xem thử thế nào, nhưng mà ngó nghiêng một hồi lại chẳng thấy có cái chuyện gì. Thế sau đợt đấy là bác Trà sợ quá, bác ở gì ở trên viện chăm con luôn, còn không dám ló mặt về nhà buổi tối. Lúc nào mà cần về lấy đồ hay là giặt rũ quần áo là bác ấy toàn canh lúc ban ngày, mặt trời phải sáng rõ nhá là ông mới dám về. Thế lại nói về Phương, lúc mà chơi cùng với anh Hòa thì hai anh em kiểu thân thiết lắm ấy, trẻ con sàn tuổi nhau mà, rất là dễ thân dễ chơi. Thế tối hôm đấy thì mấy anh em rủ nhau đi bắt om đóm. Trẻ con quê ngày xưa là hay trốn nhà đi chơi buổi tối cùng bọn trong làng, nên là bố mẹ Phương cũng chẳng biết đâu. Thế mấy thằng bắt om đóm xong rồi là mọi người biết ngày xưa cho vào cái vỏ trứng ấy. Thế là tự nhiên rừng mỡ, cả hội mới rủ nhau ra cái miếu thờ ngoài sườn sông để đi chơi. Mà chúng nó lại còn thách đố nhau như này. Phương ban đầu đã định là thôi chẳng đi rồi, bởi vì trước đấy bố mẹ đã dặn rất là kỹ là tuyệt đối đừng đi ra mấy cái chỗ linh thiêng mình ngợ. Thì bạn ấy đã định kéo anh Hòa đi về rồi, thế mà lại bị những cái đứa trong hội kiểu nó kích bác. Mà cái trò trẻ con rất dễ tự ái, thế là hai anh em tặc lưỡi đi theo bọn này. Mà thực sự là cái bọn này nó nghịch ngu hết sức luôn. Nó rủ nhau ra miếu, mọi người biết chúng nó làm gì không? Chúng nó nhặt gạch, chúng nó quăng thẳng vào bát hương trong miếu để cho cái bát hương nó vỡ. Xong cả đám cười khành khạch, ù té chạy tán loạn. Thì cũng may là Phương với anh Hòa chỉ hùa theo chứ không phải là người trực tiếp cầm gạch ném nhá. Thế đến lúc này, mấy thằng chạy thục mạng về đầu ngõ thì mới dừng lại chia nhau đi về đấy. Ai về nhà nấy. Phương với anh Hòa dắt nhau chạy về nhà Phương. Thế cái lúc mà đang đi về thì hai anh em sẽ phải băng qua một cái cây xoan mọc ở bãi đất trống, cách nhà chỉ khoảng 40-50 mét thôi. Hai anh em vừa đi được đến gốc xoan thì mới nghe tiếng người gọi tên. Cứ Phương ơi, Hòa ơi. Thế hai thằng nghe gọi tên thì giật bắn mình quay ngoắt lại, nhìn nhau xem ai gọi, mà tuyệt nhiên là không có bóng người nào. Thế tưởng là hai thằng nghe nhầm, hai thằng lại quay mặt định đi tiếp thì nó lại gọi. Phương ơi, Hòa ơi. Thế hai anh em lại khựng lại, cũng ráo rác theo quán tính là nhìn ra sau lưng, nhưng mà thực sự là không có ai nha. Thế đang lúc hoang mang thì bốp một cái, một chùm quả xoan từ trên cao nó ném thẳng vào đầu hai thằng. Thì giật mình, theo quán tính đúng không, hai anh em mới ngẩng phát đầu lên nhìn. Thì ôi dồi ôi luôn, ngay trên cành xoan, bãi bảo là tự thấy lố nhố một đám người nó đang vắt vẻo nó ngồi trên đấy. Mà chúng nó cúi rạp xuống, nhìn chằm chằm vào hai anh em. Nhớ nhất là đôi mắt của chúng nó đỏ ngầu. Hai thằng biết luôn là gặp cái gì rồi, sợ đến mức khóc thành tiếng. Cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy trối chết về nhà. Đã thế vừa chạy còn vừa nghe thấy cả tiếng chân chúng nó đuổi theo huỳnh huỵch ở đằng sau lưng nữa. Mà càng chạy thì tiếng chân nó lại càng đuổi sát đút. Chạy bán sống bán chết về đến gần nhà thờ họ nhà Phương, thì tự nhiên ở bên trong nhà thờ vang lên, bãi bảo là nghe thấy luôn, vang lên một tràng ngựa hí. có tiếng ngựa hí dội ra từ tận bên trong nhà thờ hẳn hoi nhá. Thì vừa nghe được cái tiếng ngựa ấy xong thì phía sau lưng hai anh em là im bặt tiếng bước chân. Hai thằng sợ quá chạy tọt bước vào đến cổng nhà là mặt mũi tái mét rồi. Vừa bước qua cổng gặp ngay ông nội đang ngồi hóng mát ngoài sân. Thế nhìn bộ dạng hai thằng hớt hớt hạ chạy về, ông mới túm cổ áo lôi tuột vào nhà. Xong hỏi là thế chúng mày bị làm sao? Thì hai thằng mới bắt đầu kể cho ông nghe chuyện bị ma đuổi ở gốc xoan. Ông mới chửi, thánh họ chúng mày, đúng là phúc tổ 70 đời, may là chúng mày chạy kịp về nhà thờ họ đấy. Có ngài tướng quân áo giáp kia, ngài hiển linh ngài đỡ cho. Chắc là ngài phóng ngựa ra đuổi bọn ma quỷ âm binh đi rồi, chứ không thì chúng nó bắt luôn hai thằng ôn con chúng mày rồi, ở đấy mà trốn đi chơi. Thế hai thằng lúc đấy chỉ dám khai là bị ma đuổi thôi, chứ không một thằng nào dám hé răng nửa lời kể cái vụ là đi theo bọn trẻ con trong xóm quăng gạch phá miếu đâu nhá mọi người. Thế tối hôm đấy thì hai thằng có ôm nhau ngủ. Bán kể đến khoảng 2 giờ sáng thì bị đánh thức bởi cái tiếng xe máy chạy ầm ầm ngoài đường ấy. Mà xe đỗ xịch ngay trước cổng nhà. Xong có tiếng người gọi ới ời bố mẹ Phương là anh chị ơi, dậy. Thế nửa đêm nửa hôm đang ngủ say giấc mà có người sang đập cổng ầm ĩ như thế. Thì bố mẹ mới khoác áo chạy ra xem là có cái câu chuyện gì. Phương với anh Hòa cũng tò mò ra hóng. Thế hóa ra là bố mẹ của cái thằng Vũ. Cái thằng Vũ chính là cái thằng đầu sỏ cầm gạch mà nó quăng vỡ miếu ban tối đấy. Bố mẹ nó sang nhà đi tìm con. Thằng Vũ là từ cái lúc mà chia tay hội này ấy, nó bảo nó về nhà. Thế mà bây giờ bố mẹ nó sang tận đây hỏi xem là nó có sang nhà Phương ngủ nhớ hay không. Bởi vì là không hiểu sao đến tận bây giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Bố mẹ Phương nghe thế thì cũng tá hỏa, mới quay sang truy hỏi luôn hai thằng là xem tối nay chúng mày đi chơi ở đâu, làm những cái trò gì mà bây giờ thằng Vũ nó sợ nó không dám mò về nhà thế này. Thế trẻ con mà, hai thằng bị người lớn dọa hỏi thì xón cả ra quần. Phải khai hết là cả bọn đi nghịch dại, cầm gạch quăng vỡ bát hương cái miếu ngoài sườn sông. Úi dồi, ông nội nghe được đến hai cái chữ này hoảng quá, ông bảo là thôi chết rồi, hỏng bét rồi, chạy ngay ra ngoài sườn sông mà tìm nó đi, chắc chắn là nó ở ngoài đấy, nhanh không hỏng đấy. Thế là hai nhà lục đục xách đèn pin, thắp đuốc chạy ùa ra tìm cùng nhau. Thì mọi người biết không, chạy ra đến chỗ cái miếu thì quả nhiên là thấy thằng Vũ đang ngồi chồm hổm đấy thật. Nhưng mà cảnh tượng nó kinh lắm. Thằng Vũ nó ngồi nhắm tịt mắt lại, mồm nó nhá, nhét đầy một đống chân hương. Nó ngậm một bó chân hương to tướng mà nó nhét kiểu gì mà kín bưng cả mồm nó. Mọi người xúm lại, gọi thế nào nó cũng không thưa mà mắt nó vẫn nhắm. Người lớn phải cậy mồm nó ra, lôi hết cái đống chân hương trong miệng nó ra. Nhưng mà thằng này nó không tỉnh táo, kiểu nó cứ ngây ngây dại dại như là bị mất hồn ý. Thế mọi người mới xốc nách đưa nó về nhà. Mà cái lúc mà xốc nách thì bắt đầu nó dãy đành đạch, nó đòi, nó ngồi khoanh chân chiếm trệ ở giữa sân mà nó không chịu vào nhà đâu. Bế vào nhà nó lại tự đi ra ngoài sân nó ngồi tiếp. Lúc này nó bắt đầu há mồm, nó bảo là nó muốn ăn. Thế người nhà biết ngay bây giờ nó bị ma nhập rồi, nên là mới đành chiều theo ý nó. Nó bảo mua cái gì thì cuống cuồng đi dọn đồ ăn mang ra cho nó. Thằng Vũ nó bốc đồ ăn, nó nhai ngấu nghiến, phùng mang trợn má, nó giống như kiểu người bị chết đói mấy chục năm nay ấy. Ăn uống no say xong, nó sai người lớn đi rót nước cho nó uống. Xong rồi là nó còn quát tháo, nó đòi hút hút lào. Mà mọi người biết một thằng trẻ con, nó ngồi cầm cái điếu cầy, nó rít sòng sọc, nó nhả khói điệu nghệ y hệt như người lớn, thì chắc chắn là nó bị ma nhập rồi. Thế mọi người thấy thế mới rón rén hỏi xem là thế ai đang nhập vào thằng này. Lúc này nó mới hất hàm, nó dõng dạc nó bảo, à, bọn tao đi đánh trận, tao chết vùi thầy cái đất này. Cái thằng danh này hôm nay nó dám cầm gạch, nó ném vỡ miếu thờ bọn tao. Tao ăn uống no nê xong rồi, thế bây giờ tao về, tao bắt hồn nó đi theo hầu tao luôn nhá. Cái vòng âm binh này nó cứ chỉ mặt và nó bảo như thế, làm tất cả những người có mặt ở đấy sợ mất mật. Tất tần tật mọi người mới súng lại vái xin, mà xin sát cả cổ, nhất quyết là không buông tha thằng bé. Cho đến tận sáng hôm sau thì thằng Vũ bắt đầu lên cơn sốt cao. Sốt xong là nó lăn đùng ra đấy, mà hai mắt nó cứ trợn ngược lên, nó không nhắm mắt được. Người nhà biết là bây giờ thằng này bị vong hành, mới tất tả đi mời các cụ vãi sang tụng kinh cầu mát các thứ cho. Mà khổ nỗi tụng kinh cả một ngày trời mà không xi nhê gì, thằng này nó không tỉnh được. Gia đình lại chạy vại đi mời thầy. Lại còn khổ cái là những cái ông thầy cúng quanh làng, ông ấy nghe câu chuyện này thì là các ông ấy từ chối nguyền huệ luôn. Các ông ấy không dám dở vào đâu, ông bảo là sợ lắm, dở vào tao toi. Thế lúc này mọi người cũng bó tay, không biết làm nào. Thì có người mách là bẻ cành dâu tằm ra quất nó thử xem. Mà phải nói là quất hằn cả lên người mà nó vẫn cứ trơ trơ ra, nó không tỉnh táo được ấy. Đúng kiểu là nó mắt nó cứ trợn ngược lên, không có cảm giác gì. Đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì thực sự làng của Phương đón một đoàn khảo cổ hay là nghiên cứu di tích gì đấy. Nó phúc tổ bao nhiêu đời nhà thằng Vũ này. Thế nguyên do là làng hồi đấy có nhiều văn bia cổ, lại còn có cả một cái đình cổ đang chờ xét duyệt xếp hạng di tích. Trong đoàn là có một ông tên là Thước. Ông Thước là khoảng 60 nha. Ông này về làng làm nhiệm vụ gì thì Phương bảo là hồi đấy còn nhỏ, không rõ đâu, nghe mọi người kể thôi. Nhưng mà phúc đức làm sao, ông Thước lại là một ông thầy cao tay. Ý là rất là nổi tiếng ấy. Nhưng mà để giữ sự riêng tư cho thầy thì Phương bảo là xin phép là giấu địa chỉ của thầy nhá. Mà không biết bây giờ ông Thước ông còn không. Ông trưởng thôn lúc bấy giờ là ông Tuấn, lại đúng là anh em ruột với ông nội của thằng Vũ. Thì rất là may thầy có thầy giỏi, ông Tuấn mới chạy ra mời ông Thước về nhà để giúp cái thằng cháu. Thế vừa bước chân qua bậu cửa một cái, ông Thước ông nhíu mày, ông nói luôn: "À, thằng Danh này đi phá ở chỗ người âm đây mà. Vong này nó dữ lắm, chết rồi. Nó định bắt thằng này đi rồi đấy, nhưng mà nó chưa kéo được hết hồn thằng này đi." Ông nói luôn là cái làng này năm nay đang vướng hạn, đất trời thay đổi, âm dương lẫn lộn, cho nên mới sinh ra lắm chuyện ma cỏ quấy phá như thế này. Giờ mà làng không liệu đường trấn điểm đi thì còn mệt mỏi chứ chẳng đùa. Ông Thước nói luôn: "Tôi chỉ giúp được phần âm thôi, còn về lý số, phong thủy trấn trạch ra sao thì làng phải đi tìm mời một ông thầy địa lý về mà làm." Thế nói rồi ông Thước bảo người nhà là đi mua ngay một cái bát hương mới để ông ấy làm lễ thay bát hương cũ và trục vong cứu thằng bé. Ông sai người cắt tiết một con gà trống tía, lấy tiết pha với nước gừng với rượu trắng nha. Ông ngậm cả cái thứ nước ấy vào mồm, phun phì phì ở mặt thằng Vũ. Sau đấy là ông thắp bộ bó nhang to lắm. Ông nhắm mắt, ông lầm rầm khấn vái, xong cứ đi quanh người nó. Ông đi sang trái 7 vòng, ông lại vòng sang phải 7 vòng. Thì cuối cùng ông vung tay lấy bó nhang đập bộp một cái vào đầu Vũ đúng 7 lần. Thì lúc này là thằng bé nó rùng mình, ông làm phép như thế nào, nó ngã ra đất, nó ngất đi. Thì tầm một lúc sau nó mới từ từ mở mắt, và khi này là nó tỉnh táo, nó biết nói chuyện như người bình thường nhá. Thế xong xuôi ông mới tự tay mang cái bát hương mới ra ngoài miếu để ông an vị. Tiện thể là ông đem luôn cái bát hương cũ bị đập vỡ, ông ném thẳng xuống sông cho nó trôi đi cho nó mát mẻ đấy. Thế lúc này cứu được thằng Vũ xong, ông Thượng mới đi xem xét thế đất khắp một vòng quanh làng. Mà cứ đi đến chỗ nào đất có vấn đề, ông cẩn thận lắm, ông lại cắm một cái lá cờ đỏ để ông đánh dấu. Thế lúc bước đến trước cổng nhà Phương, ông khựng lại, ông ngó một lúc, sóng bảo là: "À, đất nhà này có ngài nào che chở độ trì cho đây này, cho nên là mới bình an vô sự. Chứ cái xóm này là đất bị động lắm rồi, âm binh vất vưởng đầy đường. Bây giờ đang là cái lúc mà âm thịnh ý, cho nên là âm binh nó quấy phá ác lắm." Thế đi một vòng, gặp nhà ai, ông này ông cũng tử tế lắm, ông đều chỉ ra vấn đề phần âm. Nhẩm tính lại thì cái đợt đấy hầu như cả xóm đều bị bọn ma quỷ nó trêu nhá, ngoại trừ đúng nhà Phương ra. Và đúng cái lúc đấy thì bác Trà lại từ trên viện chăm con bác mò về, thấy có ông thầy cứ đứng ở cửa nhà mình thì ngó vào. Bác Trà mới mon men lại gần bác hỏi chuyện. Xong ấy là bác kể hết những sự tình xui xẻo dạo gần đây bác trình bày với cái ông thầy Thước này. Từ chuyện cất nhà, đào được binh khí thời xưa ra sao, đến chuyện chăn nuôi lợn bò sùi bọt mép chết thế nào, rồi vợ chồng lục đục cãi vã, con cái ốm đau, quặt quẹo nằm viện ra sao thế nào. Thì ông Thước nghe hết câu chuyện, ông bảo là bác Trà dẫn ông đi vào trong nhà ông xem cho. Thế vừa vào đến gian chính thì ông ngó nghiêng một lúc, ông chỉ thẳng tay lấy cái bàn thờ nhà bác Trà, ông nói: "Nguyên nhân căn cốt nằm đây này. Âm binh nó mượn cớ nó vào nhà, phá nát cái bàn thờ gia tiên nhà anh rồi. Nó đánh đuổi hết các cụ trong nhà anh đi rồi còn đâu. Tiền tổ không còn ngự được trong nhà thì làm sao mà che chở cho vợ chồng anh được. Thì vợ chồng anh chẳng lục đục cãi cọ, nuôi con gì chẳng chết. Con cái của vợ chồng anh cũng bệnh tật triền miên thôi. Và tất cả đều là do cái lũ âm binh nó lộng hành, chứ còn ở đâu ra nữa." Thế nghe ông Thước nói thế thì bác Trà mới ngã ngửa. Hóa ra cái đợt lên nhà mới, bác tự tay mày mò bốc bát hương mà bác ấy bốc không đúng. Thành thử ra là để lỗ hổng cho âm binh ma quỷ nó lợi dụng, nó chui vào nhà nó quấy phá. Thế ông Thước ông múc nước phép, ông vẩy khắp các ngóc ngách trong nhà, ý ông bảo là để tẩy uế. Xong rồi là ông ấy hạ bát hương cũ xuống, cũng chính ông ấy là bốc lại cho bác cái bát hương mới đàng hoàng đấy. Ông dặn dò thêm là cái thế đất nhà bác Trà này nặng âm khí nhất nhì cái xóm, nên là bắt buộc phải thỉnh một cái gương bát quái về treo trước cửa và xin một bức tranh ngũ hổ để trấn yểm thì gia đạo mới êm ấm trở lại được. Thế giải quyết xong xuôi, ông Thượng ông mới nhớ ra, ông bảo gia đình xem cái đống binh khí cổ đào được ở dưới móng nhà đang cất giữ ở đâu. Thì mọi người mới thưa là đã đem cất cẩn thận vào trong nhà thờ họ nhà Phương rồi. Nghe đây thì ông Thượng bảo thế là được rồi, cất ở đấy là đúng phép rồi đấy, có ngài tướng quân trấn giữ thì không lo sứt mẻ gì nữa đâu. Ông mới quay sang dặn dò cả xóm là từ nay nhà nào mà còn bị bóng đè hay là bị bọn âm binh nó trêu ấy, thì cứ đi thỉnh một cái gương bát quái với một bức tranh ngũ hổ về mà dán lên thờ, chắc chắn là sẽ bình an vô sự. Thế sau khi ông Thước đi đánh dấu từng điểm, đến nhà nào ông cũng cẩn thận ông làm phép cho từ trong nhà ra tận ngoài sân. Ông dặn dò kỹ lưỡng lắm, những cái chỗ ông cắm cờ mai này kiểu gì làng cũng phải mời bằng được thầy địa lý về chấn yểm thì cái đất đấy nó mới yên nha. Thế như Phương đã kể mọi người từ đầu chuyện ấy, làng của Phương là có một cái gò đất nằm sát, xong rồi là nó nhô lên cao hơn hẳn so với tất cả khu vực xung quanh xóm đúng không? Thế hóa ra cái gò đất này là nó mang một câu chuyện lịch sử không được tốt đẹp gì. Bởi thời các cụ ngày xưa ấy, người ta đã đem chôn rất nhiều hài cốt cũng như là các vong nhi ở đây. Lý do là vì sợ lũ lụt dâng cao ngập mất mồ mả, thành ra là các cụ mới chọn chỗ đất cao nhất để nước không bao giờ vươn tới ngập được. Và vốn dĩ đất làng Phương đã mang nặng âm khí, bởi vì ngày xưa quan quân người ta giao chiến, người ta ngã xuống người ta nằm lại đây rất là nhiều. Bây giờ lại thêm cái mả tập thể chôn toàn là người chết rồi vong nhi ngay giữa xóm, thì cái âm khí nó lại bộc phát mạnh, nó tụ ở giữa làng. Sống ở một nơi kiểu như thế thì làm sao mà yên ổn cho được đúng không? Nên là ông Thước mới bảo là muốn giải quyết thì phải trấn ngay cái gò đất này đầu tiên. Và ông cũng tự tay cắm cờ lên đấy để ông làm dấu. Xong xuôi mọi việc thì ông Thước ông xin phép là ông rời đi ngay cùng đoàn. Gia đình và xóm làng thì quý lắm, có níu giữ ông lại mời cơm để hỏi thêm tình hình, nhưng mà ông không ở lại. Đặc biệt là ông ấy tuyệt đối không nhận một đồng tiền công nào nhá, hoàn toàn làm phúc thôi. Thế sau cái ngày hôm đấy thì ông nội Phương có lên tận trên Cao Bằng để mời cái ông thầy Lý Số nổi tiếng về làng đó. Vị thầy này về nơi thì ông cũng bắt tay vào việc trấn yểm và đúng y xì đúc những cái điểm mà ông Thước đã cắm cờ đánh dấu, không sai lệch một ly. Tại mỗi một điểm thì thầy đóng ghim xuống đúng 49 cái cọc nhỏ. Thầy cũng làm lễ đốt ngựa xe giấy các kiểu để hóa giải oán khí. Riêng trên đỉnh cái gò đất cao chôn vong nhi, thầy đóng tận 98 cái cọc, rồi yêu cầu làng phải mang gỗ thật chắc đến dựng một cái miếu ở trên đấy. Và cái miếu này không chỉ thờ riêng vong nhi hay là âm binh người lớn đâu, mà là miếu thờ chung cho tất cả các cô hồn dã quỷ đang vất vưởng ở cái khu đất này. Còn về chỗ binh khí cổ mọi người đào được dưới móng nhà bác Trà, thầy Lý Số bảo là bây giờ phải đem ra chôn lại ở đúng bốn góc của cái miếu mà làng mới dựng đấy. Còn riêng bức tượng con ngựa với cả bộ áo giáp mà nhà Phương đào được từ xưa thì thầy dặn là cứ giữ nguyên và tiếp tục thờ cúng cẩn thận ở trong nhà thờ họ thì gia đạo sẽ được bình yên. Thầy cũng không quên dặn dò dân làng là hàng năm ấy, là phải sửa soạn cái lễ, là phải mổ lợn này, dâng thủ lợn, gạo nếp, gà luộc, rượu trắng, mang lên tận cái miếu đấy để cúng bái đàng hoàng, coi như là một ngày tế của làng. Và đúng trộm vía là kể từ sau cái bận thầy Lý Số làm lễ giải quân và trấn yểm đất đai thì làng của bạn ấy bắt đầu êm ấm và đỡ đi rất nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ dị. Và chẳng biết có phải do bây giờ dân cư đông đúc hơn, ánh sáng đèn điện nhiều hơn, hay là do cái phép trấn yểm của ông thầy cái linh nghiệm, mà từ đấy trở đi thì người trong làng không còn ai gặp phải hiện tượng ma quỷ trêu ghẹo nữa nha. Chỉ có một dạo vừa rồi thì có người định mang máy xúc ra múc bớt đất ở cái gò đi, san phẳng để lấy mặt bằng làm nhà. Thế mọi người biết như thế nào? Phương kể là cái lúc mà múc lên ấy, gầu máy xúc lại toàn gạt chúng về tiểu sành của trẻ con, nằm xếp lớp lố nhố bên dưới. Mà đáng sợ hơn là cái máy múc ấy, nó cứ đưa xuống là nó lại lăn đùng ra chết máy liên tục. Đến lúc này thì mọi người thấy điểm ấy, người ta phải bỏ ngang đấy, không một ai dám bén mảng vào cái khu đấy để làm ăn cái gì nữa. Cho nên là mọi thứ đến thời điểm hiện tại thì vẫn giữ nguyên trạng và vẫn bình yên nha. Cái câu chuyện của Phương thì đến đây cũng kết thúc rồi. Và không biết là có bạn nào ở đây cũng từng chứng kiến những câu chuyện về đất nặng âm đến như vậy hay chưa? Nếu có thì các bạn đừng quên kể cho mình và mọi người biết với nhá. Và đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận, một share kênh, giúp kênh phát triển hơn nha. Chúc các bạn có một tuần nghỉ lễ thật là vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ tư tuần này nha. Bye bye cả nhà. Tạm biệt mọi người nha.